Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3270. Chương 3270. Nhìn ngươi có hay không bản lãnh này. Bạch sư đệ, vẫn là chủ động đem đồ vật giao ra đi, khỏi bị da thịt nỗi khổ. Tào Mặc Nham tại sông lại đồng thời quát, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Bạch Vũ Chiết cười lạnh, tay phải hất lên, dương cầu vồng thương đã xuất hiện trong tay, đồng thời phát động thần long phụ thể. Oanh, Tào Mặc Nham không chút do dự một quyền oanh kích mà đến. Hai tay của hắn đã đeo lên một đôi đen nhánh sắc quyền sáo. Cái này chính là cực phẩm chân thần khí, phẩm chất cần phải so Bạch Vũ Chiết dương cầu vồng thương cao nhiều lắm. Keng, sắt thép va chạm, bộc phát ra tiếng vang kịch liệt. Bạch Vũ Chiết hoành thương ngăn tại trước người, nhưng y nguyên bị oanh bay rớt ra ngoài. Hai tay tê dại một hồi, thậm chí đều liên lụy đến nội phủ, kém chút liền phun ra một ngụm máu tươi đến. Ha ha, thực lực cũng thực không tồi, nhưng khẩu khí của ngươi tựa hồ so thực lực lớn hơn một chút. Tào Mặc Nham có chút ngoài ý muốn, hắn coi là một quyền này xuống dưới, Bạch Vũ Chiết khẳng định ngăn không được bản thân bị trọng thương. Dù sao song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn, chủ thần đỉnh phong cùng chân thần sơ kỳ, trong thời gian này chênh lệch tuyệt đối đủ để dùng hồng câu để hình dung. Tăng thêm binh khí ưu thế, cho nên hắn cũng không hề dùng toàn lực. Nhìn thấy Bạch Vũ Chiết chỉ là bị đánh lui, tối đa cũng chính là một chút xíu chấn thương đi. Tào Mặc Nham mặc dù ngoài ý muốn nhưng cũng không thèm để ý. Gặp Bạch Vũ Chiết không hề từ bỏ chống cự dự định, lần nữa xông tới, hắn phương thức chiến đấu phi thường dũng mãnh. Đây cơ hồ là dụng quyền bộ chiến đấu người tu hành tổng cộng có phương thức chiến đấu. Dù sao tương đương với tay không, thiếp thân chiến đó mới là tốt nhất. Không đủ dũng mãnh làm sao cận thân. Sau một khắc, Bạch Vũ Chiết không chút do dự phóng xuất ra Tử Kim Phượng Hoàng. Sau đó to gió phong minh thanh vang lên, thanh âm kia bên trong mang theo một loại mãnh liệt lực xuyên thấu, tựa hồ có thể đâm xuyên màng nhĩ, trực tiếp trùng kích não hải. Nhưng là Bạch Vũ Chiết cũng không dám dùng chính mình thiên âm chấn đến phối hợp, bởi vì song phương thực lực sai biệt quá lớn. Một khi hắn dùng thiên âm chấn, nhưng trên thực tế cũng không có cách nào hạn chế lại Tào Mặc Nham. Vậy chính hắn chính là một cái cào, mà loại tình huống này là tất nhiên sẽ xuất hiện. Tào Mặc Nham nhướng mày, cái này âm công xác thực tương đối cường lực, nhưng đối với hắn đến nói cũng liền có chút ảnh hưởng. Hơi phân tán một điểm lực lượng đi chống cự chính là. Ngay sau đó, lại là một quyền oanh đến, lực lượng so vừa rồi càng sâu. Giống như một tòa cự đại, giống như núi cao nghiền ép mà đến. Ngang, Bạch Vũ Chiết không chút do dự thi triển Hóa Long nhất kích. Tào Mặc Nham tốc độ công kích quá nhanh, hắn liền thi triển Cửu Long phá thiên thời gian đều không có. Hóa Long nhất kích đã là thích hợp nhất ứng đối phương thức. Oanh, Tào Mặc Nham đầu quyền đánh vào Bạch Vũ Chiết mũi thương bên trên. Lực lượng cường đại lập tức đem dương cầu vồng thương đều cho áp uốn lượn xuống dưới. Mà Bạch Vũ Chiết thì là một đôi bắp chân đều đã lâm vào bùn đất bên trong. Hai tay rách gan bàn tay, sắc mặt một trận tái nhợt. Chênh lệch vẫn còn quá lớn a. Dù là ta thi triển Long Sĩ Đầu, cũng y nguyên không phải là đối thủ của hắn. Bạch Vũ Chiết trong lòng cảm thán một câu. Giữa hai người chênh lệch cảnh giới quá lớn, thần giới cảnh giới bao quát chí tôn cảnh hết thảy cũng chỉ có 5 cái. Cùng nhân giới hoàn toàn không giống, ở tại thần giới muốn vượt qua một cái đại cảnh giới để chiến đấu. Độ khó thực tế quá lớn, mà lại Tào Mặc Nham bản thân liền là thiên tài. Hắc hắc, còn không chủ động đem ngươi tại bí cảnh ở bên trong lấy được bảo vật giao ra sao? Tào Mặc Nham thân ở giữa không trung, duy trì dưới nắm tay áp tư thế, nhìn xuống Bạch Vũ Triết. Ha ha, nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Đối mặt hùng hổ dọa người Tào Mặc Nham, Bạch Vũ Triết y nguyên nói lời giống vậy, tựa hồ căn bản không lo lắng chính mình đồ vật bị cướp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN